Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, Quý Uyển Linh Đế Kiếp. Rất nhiều người đối với Quý Uyển Linh Đế Kiếp, đều là đã chờ mong, lại bất kỳ đãi, đây là một loại mâu thuẫn tâm lý. Sở dĩ chờ mong, là vì bọn hắn muốn tận mắt nhìn xem có người độ đế kiếp. Vô luận có thể hay không vượt qua, đều là sẽ sinh ra đời đại đế cảnh tồn tại, mà bất kỳ đãi, là vì Quý Uyển Linh cùng bọn họ ở giữa chênh lệch vốn là càng lúc càng lớn. Như lại vượt qua trận này đế kiếp, sẽ triệt để không thể so sánh. Có người cảm thấy, Quý Uyển Linh nguyên vốn không có nhanh như vậy độ đế kiếp. Hoặc là nói, nàng khả năng đã đạt đến độ kiếp tu vi. Nhưng còn không có toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Sở dĩ muốn chọn tại lúc này độ kiếp, chỉ vì một người Thanh Lâm. Có rất nhiều người đều cảm thấy Quý Uyển Linh đây là bị Thanh Lâm bước cho được. Trước kia ở trong mắt Quý Uyển Linh, dù ai cũng không cách nào cùng hắn so sánh. Nhưng là theo thiên kiêu cuộc chiến bắt đầu, theo Thanh Lâm làm từng kiện kinh người sự tình, Quý Uyển Linh trong nội tâm rốt cục đối với Thanh Lâm đã có xem trọng, cũng rốt cục đối với chính mình thiên kiêu địa vị sinh ra dao động. Nàng muốn độ kiếp, độ đế kiếp, có thể vượt qua, nàng là được một kiếp thực đế. Độ bất quá, nàng cũng là một kiếp giả đế. Vô luận thực đế cùng giả đế, cái kia cũng không phải khai thiên cảnh có thể chống lại. Mặc dù là Thanh Lâm cường thịnh trở lại, mặc dù là thân thể của hắn đã đến một cái nghịch thiên trình độ, có thể tại giả đế trước mặt như là con sâu cái kiến. Đương nhiên cũng có không ít người cho rằng Thanh Lâm một mực đều không có thể hiện ra tất cả của hắn bộ thực lực, ít nhất những cái kia từng tại thái cổ cự nhân thí luyện chi địa chính giữa được chứng kiến Thanh Lâm một quyền oanh mở phong thiên đại trận thiên kiêu đám bọn họ tựu thi cho là như vậy, cái kia đế tử đãng hồn bọn người từng nói qua. Không đến giả đế, không có khả năng oanh mở đại trận, có thể Thanh Lâm nhưng lại đem phong thiên đại trận một quyền nổ nát. Mặc dù có trợ giúp của bọn hắn thành phần ở bên trong, nhưng không phải người ngu đã biết rõ, tự mình ra tay cái kia, điểm lực lượng, thật sự là không có ý nghĩa, những thiên kiêu đó có chính giữa. Có không ít đều suy đoán Thanh Lâm thân thể đã đạt đến giả đế cấp đừng, chỉ là thân thể tu vi không độ thiên kiếp, Thanh Lâm không nghĩ bày ra người khác phát hiện không được. Quý Hằng như là đã mở miệng, hơn nữa tất cả mọi người muốn tận mắt biết một chút về đế kiếp. Tự nhiên không có người tiếp tục phản đối, tại tất cả đại thiên kiêu trở lại tất cả tông chỗ ở ngày đầu tiên. Bổ thiên các trung ương hư không lên, xuất hiện nồng đậm mây đen, cái kia mây đen một tầng, như là vô số tầng ngưng tụ, cực kỳ nồng đậm, trong đó xoay tròn, như là vòng xoáy, thỉnh thoảng có thể thấy được từng đạo màu xanh đậm lôi điện xuyên thẳng qua mà qua. Rất nhiều người đều giơ lên mục nhìn lại, bọn hắn biết nói, đây là đế cấp sắp hàng lâm báo hiệu. Ngày hôm sau thời điểm, cái kia mây đen càng thêm nồng đậm rồi, toàn bộ thiên không đều bị hoàn toàn vật che chắn xuống dưới. Từ xa nhìn lại, hình như là lan tràn không mấy vạn dặm cự đại hắc ảnh, che khuất bầu trời, cái này mây đen chính giữa, tràn ra lại để cho người kinh tâm động phách khí tức. Rất nhiều người tại cảm nhận được khí tức này lập tức, là được sắc mặt tái nhợt. Như bị sét đánh, đó là một loại uy áp, đế kiếp chính giữa, chỗ uy áp sanh ra, không phải đế uy, nhưng nhằm vào hết thảy tu sĩ, nếu là thực lực chưa đủ, chỉ là loại này uy áp, liền đủ để cho người trực tiếp sụp đổ, lại càng không cần phải nói uy lực kia khủng bố đế cướp. Rầm rầm, có ngập trời trầm đục từ cái này mây đen chính giữa truyền ra. Đã bị cái này mây đen bao phủ, tất cả mọi người tâm cũng đều giống như đắp lên một tầng bóng mờ. bọn hắn đáy lòng đối với Quý Uyển Linh đều là tràn đầy kính nể. Không nói đến cùng có hay không thực lực độ cái này đế kiếp, gần kề cái này phách lực, sao liền không phải thường nhân có khả năng có được. Ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng, ngày hôm nay sáng sớm, thiên không chính giữa truyền ra kinh người cự minh, cái kia lan tràn lăn mình trọn vẹn hai ngày mây đen, rốt cục tại hôm nay bị xốc ra. Ở đằng kia mây đen chính giữa, có tầng ba hào quang, cái này tầng ba hào quang, giống như là ba đạo cầu thang, cần người độ kiếp từng bước một đi đến đi. Tầng thứ nhất, có vô tận lôi điện trong đó hoành hành, những lôi điện đó không cần cảm thụ, gần kề nhìn lại tựu khiến người kinh hãi lạch mình. Nhát gan chi nhân, đã bị cái này lôi điện uy hiếp, cũng có thể không dám độ kiếp, càng là theo cái kia lôi điện chính giữa tản mát ra ngập trời kinh người uy áp. Tầng thứ hai cũng là lôi điện, bất quá tầng này lôi điện cũng không phải là vô tận, mà là chỉ có chín đạo. Cái này chín đạo lôi điện, một đạo so một đạo thô, tựu như vậy lẳng lặng dừng lại tại giữa không trung, hình như là chín thanh bảo kiếm đồng dạng. Lôi điện toàn thân trong suốt, không có nhan sắc, bất quá người đang nhìn đi nhìn thấy đầu tiên đều thật sâu hít vào ngụm khí lạnh, cảm giác giống như là muốn hãm sâu đi vào tựa như. Cuối cùng tầng thứ ba là một đạo hư ảnh, cái này hư ảnh ôm ngực mà đứng, thấy không rõ tướng mạo, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn đến hắn tựu đứng ở đó tầng thứ ba đỉnh cùng trung ương. Cái này đạo hư ảnh toàn thân không có một đinh điểm khí tức phát ra, toàn thân thu liễm, giống như là người bình thường đồng dạng, nhưng vô luận là ai, vô luận là hạng gì tu vi, đang nhìn đến cái này hư ảnh thời điểm, đều thân hình rung mạnh, tu vi càng cao, cảm thụ càng là rõ ràng. Bóng người này, gian phòng chính giữa, Thanh Lâm nhíu mày nhìn xem cái kia đạo hư ảnh, lẩm bẩm nói, không hổ là đế kiếp, cái này hư ảnh tu vi là một kiếp giả đế. Làm sao ngươi biết? Vũ Hành, Giang Thần cùng với Thanh Ngưng bọn người tại Thanh Lâm gian phòng chính giữa, bọn hắn ánh mắt xuyên thấu nóc nhà. Vũ Hành nghi hoặc nhìn Thanh Lâm một mắt, nói, thành thật khai báo, nhục thể của ngươi tu vi phải chăng đã đạt tới đại đế cảnh hả? Thanh Lâm không có trả lời, chấp nhận. Vũ Hành thở sâu, hắn đã tận lực đem Thanh Lâm tu vi hướng chỗ cao suy nghĩ. Có thể Thanh Lâm tốc độ tu luyện hay là khủng bố vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bất quá Thanh Lâm không có chính miệng thừa nhận, hắn cũng chỉ có thể nửa đoán nửa nghi. Như cái này hư ảnh thật sự có được một kiếp giả đế thực lực, cái kia Quý Uyển Linh lần này có thể vượt qua thiên kiếp sao? Giang Thần mở miệng nói ra. Dưới bình thường tình huống, lại nghịch thiên tu sĩ cũng không có khả năng cùng giả đế chống lại, bởi vì đại đế cảnh có một loại thiên đạo chi uy, thì ra là đế uy, theo bản năng thượng áp chế so với chính mình cảnh giới thấp tu sĩ. Thanh Lâm trầm ngâm một chút, lại nói, bất quá Quý Uyển Linh tựu khó nói, thiên phú của nàng mạnh mẽ như vậy đại, hơn nữa một mực đều có bổ thiên các bồi dưỡng, lần này độ kiếp, nghĩ đến bổ thiên các sẽ không để cho nàng thất bại. Nếu là thành công độ kiếp, cái kia Quý Uyển Linh đã có thể vượt qua giả đế, trực tiếp trở thành một kiếp thực đế rồi. Giang Thần ánh mắt lộ ra hào quang, nhìn Thanh Lâm một mắt, thật sâu mà nói, nhất giai thực đế quét ngang sở hữu tất cả giả đế, đến lúc đó Quý Uyển Linh đã có thể là chân chân chính chính đông thắng tinh đệ nhất thiên kiêu, lại cũng không có người có thể đem hắn đã vượt qua. Vậy cũng không nhất định. Vũ Hành cười nhìn Thanh Lâm một mắt, nói, thân thể phong đế không độ thiên kiếp, khả dĩ vượt qua giả đế cảnh giới, trực tiếp đạt tới thực đế cấp đừng. Nếu là Thanh Lâm thân thể đã phong đế như vậy, hắn giờ phút này ít nhất cũng là một kiếp thực đế cấp bậc, cũng không thể so với Quý Uyển Linh yếu. Kết quả đến cùng chẳng biết hươu chết về tay ai, còn chưa từng cũng biết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.